Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, các ngươi không có phát hiện sao? Tiền Đồng Văn cùng Trương Dịch dạo chơi tại máy vi tính trung tâm đi dạo. To lớn mà sáng ngời trong gian phòng. Từng đài phí tổn hơn 100 vạn đại hình server ngay tại vận chuyển. Tiền Đồng Văn giải thích nói. Trước mắt chúng ta đang nghiên cứu điện tử tin tức lĩnh vực bên trong quang hiệu chuyển đổi vấn đề. Những thứ này server 24 giờ đều tại vận chuyển. Cơ hồ cho tới bây giờ đều không nghỉ ngơi. Trương Dịch nhìn thoáng qua. Đích thật là úy vi tráng quan tràng diện. Những thứ này máy móc cùng nhau. Chỉ sợ đến mấy ngàn vạn a. Tiền Đồng Văn cùng Lục Văn Ung liếc nhau một cái. Cười nói. Đích thật là. Đây đều là thế giới tân tiến nhất server. Phí tổn phi thường cao ngang. Lục Văn Ung xen vào nói. Không chỉ là như thế. Bởi vì máy vi tính thuộc về đổi mới thật nhanh sản phẩm. Cho nên, trên cơ bản mỗi 2 năm chúng ta thiết bị liền cần một lần nữa thay đổi. Từ Bình đối với những vật này rốt đặc cán mai. Cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Nghe vậy hắn đâm một miệng nói ra. Nói cách khác. Vô cùng hao phí tiền tài rồi. Lục Văn Ung nhẹ gật đầu. Bất quá đây là phi thường có cần phải. Cao tân kỹ thuật lĩnh vực cùng điện tử tin tức lĩnh vực. Vốn chính là phát triển nghiên cứu kinh phí đắt đỏ nhất lĩnh vực một trong. Thế nhưng là, chúng ta Tinh Hoa Đại học điện tử phòng thí nghiệm những năm này nghiên cứu ra được hạng mục. Vì quốc gia cung cấp lợi nhuận có thể là vượt qua 100 ức. Nói đến đây. Lục Văn Ung cùng Tiền Đồng Văn bọn người gương mặt kiêu ngạo. Vậy thật đúng là lợi hại. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Đối với Lục Văn Ung lời đã nói ra hắn không hoài nghi chút nào. Dù sao nơi này nắm giữ quốc gia nhất lưu chuyên gia. Giáo sư, trí tuệ của bọn hắn có thể sáng tạo ra tài sản to lớn tới. Bất kỳ một cái nào cường đại quốc độ. Đối với cao giáo đầu nhập đều là không để lại dư lực. Bởi vì những thứ này thông minh nhất khoa học gia, có thể sáng tạo ra đến tài phú kinh người. Bồi dưỡng một tên chuyên gia khả năng mấy chục năm đều không có bất kỳ cái gì hữu dụng thành quả. Nghiên cứu lấy ra, nhưng là một khi người nào đó tại cái nào đó lĩnh vực đạt được đột phá tính tiến triển, cũng sẽ là không cách nào tưởng tượng thu hoạch. Cái này, cũng là đầu tư. Tiền Đồng Văn nhìn lấy Trương Dịch, thành khẩn mà hỏi, Trương tiên sinh. Không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta quyên tặng một khoản tiền đâu. Từ Bình sửng sốt một chút. Trương Dịch cũng là sửng sốt một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ cùng chính mình ám chỉ một phen. Biểu đạt ra trước mắt kinh phí khan hiếm. Sau đó lại để Trương Dịch quyên tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cứ như vậy nói thẳng đến rồi. Nhìn đến Trương Dịch biểu lộ có chút ngẩn người. Tiền Đồng Văn lại vội vàng nói. Đương nhiên, cái này chỉ là ta một cái đề nghị. Dù sao ngài là so sánh giàu có. Nếu như đem tiền ném cho chúng ta có thể sáng tạo ra tương ứng giá trị. Về sau nếu là có mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, cũng có thể cho ngài sử dụng. Bất quá ta không có thể bảo chứng nghiên cứu của chúng ta nhất định sẽ ra thành quả. Hoặc là nói nghiên cứu khoa học thành quả thích hợp với ngài sinh ý. Trương Dịch nhịn không được. Hỏi, ngài cùng người khác kéo quyên tiền thời điểm đều là nói như vậy sao? Đó cũng không phải, trước đó đều là những cái kia xí nghiệp gia chủ động cho chúng ta đầu tư. Ta là nhìn đến ngài tới, nghĩ đến ngài có thể sẽ có quyên tiền ý nghĩ. Cho nên thì chủ động hỏi một câu, dù sao hiện tại, chúng ta còn rất cần tiền. Tiền Đồng Văn một mặt bình tĩnh nói. Lục Văn Ung cùng bên cạnh mấy cái tuổi tác tương đối lớn giáo sư cũng là một bộ biểu tình bình tĩnh. Không có chút cảm giác nào Tiền Đồng Văn lời nói có vấn đề gì. Khụ khụ tương đương, lúc này, đằng sau bỗng nhiên có một cái tuổi trẻ giáo sư ho khan một tiếng. Hắn đối Trương Dịch nói ra, Trương tiên sinh, không có ý tứ, chúng ta những người này cả một đời đều đang giáo dục lĩnh vực. Nhất là tiền hiệu trưởng loại cấp bậc này học giả, nhưng thật ra là sẽ rất ít cùng tiền liên hệ, cho nên hắn phương thức nói chuyện khả năng ngài không quá có thể thích ứng. Trương Dịch mới, chợt hiểu ra, Tiền đồng văn cùng những thứ này các giáo sư mỗi ngày phần lớn thời giờ đều chui đầu vào phòng thí nghiệm bên trong, làm nghiên cứu hoặc là nghiên cứu học vấn. Không nhiều xã giao đều là tại đại học, cái này chỗ Ivory Tower bên trong hoàn thành. Sẽ không cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên nha, thì so sánh ngay thẳng. Có cái gì thì nói cái đó. Cái này ngược lại để hắn cái này thương nhân có chút thổn thức cảm giác. Mình ngược lại là thành lão du điều. Sau đó hắn cũng nói thẳng. Ta đích xác là có cho Tinh Hoa Đại học quyên tiền dự định. Bất quá nha, số tiền kia công dụng đến ta mình nói tính toán. Mà lại, hiện tại quyên bao nhiêu? Cùng số tiền kia dùng tới làm gì ta còn chưa nghĩ ra. Tiền đồng văn nhẹ gật đầu. Được rồi, cái kia xin ngài nghĩ kỹ về sau nói cho chúng ta biết một tiếng. Cái này đều không là vấn đề. Bất quá ta cũng có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút tiền hiệu trưởng. Trương Dịch chắp hai tay. Sau lưng, mang trên mặt mấy phần thần bí nụ cười nhìn lấy tiền đồng văn. Há, Trương tiên sinh có cái gì muốn hỏi đây này? Tiền đồng văn cũng là nhìn qua Trương Dịch, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Là như vậy, ta sáng hôm nay tại Tinh Hoa Đại học trong sân trường dạo qua một vòng. Nói thật, Tinh Hoa Đại học không hổ là cả nước đỉnh phong học phủ. Người ở bên trong văn phong diện mạo đích thật là để cho ta hơi kinh ngạc. Trương tiên sinh quá, khách qua đường tức giận. Tiền đồng văn vừa cười vừa nói. Biểu lộ vẫn còn có chút kiêu ngạo. Dù sao đối với vị hiệu trưởng này mà nói, hắn dạy học Tinh Hoa Đại học những năm này, Tinh Hoa Đại học quốc tế bài danh vẫn luôn tại vững bước tăng lên. Ngài tự hồ có chút hiểu lầm, ta kinh ngạc điểm không ở chỗ tốt những phương diện kia, mà ở chỗ, quý trường học những cái kia thiên chi kiêu tử nhóm, tư tưởng của bọn hắn để cho ta rất là kinh ngạc. Trương Dịch nhìn lấy tiền đồng văn, có chút thổn thức nói. Hai người rời đi điện tử tin tức trung tâm, đi ra phía ngoài phòng nghỉ ngồi xuống. Lục Văn Ung, Từ Bình cùng trường học khác giáo sư đều ngồi tại đầu dưới vị trí. Yên tĩnh nghe hai người đối thoại, nghe được Trương Dịch nói như vậy, Tinh Hoa Đại học các cao tầng sắc mặt đều hơi kinh ngạc. Tiền đồng văn cũng hơi hơi nhíu mày. Trương Dịch lời nói này có thể cũng có chút để hắn không cao hứng. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là dò hỏi. Không biết chúng ta trường học học sinh là nơi nào để ngài cảm thấy không hài lòng đâu. Nói thật, Tinh Hoa Đại học những năm này bồi dưỡng ra được nhân tài. Tại toàn thế giới đều là rộng khắp bị công nhận. Không chỉ là ở trong nước đỉnh cấp trong xí nghiệp, trên quốc tế khoa học kỹ thuật đỉnh cao xí nghiệp cũng không thiếu chúng ta Tinh Hoa học sinh. Bóng người, Trương Dịch nói ra. Đối với Tinh Hoa Đại học bồi dưỡng ra được học sinh năng lực ta không hoài nghi chút nào. Vốn chính là bóp nhọn chúng tuyển. Quốc gia lại đại lực bồi dưỡng. Đưa cho bọn họ tốt như vậy điều kiện học tập. Cho nên bọn họ thành tài là chuyện đương nhiên tình. Chỉ bất quá, ta trong trường học gặp được rất nhiều học sinh. Có chút là nhanh muốn tốt nghiệp. Có chút mới vừa vặn nhập học không đến thời gian một năm. Nhưng là bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là sớm kế hoạch tốt xuất ngoại dự định. Đương nhiên, ta cũng không phải phản đối ra nước ngoài học. Chỉ là Tinh Hoa Đại học bên trong. Tại học sinh bên trong giống như có lẽ đã tạo thành một cỗ du học bầu không khí. Đến mức hàng năm Tinh Hoa Đại học tốt nghiệp sinh xuất ngoại tỷ lệ tự hồ có chút quá lớn. Vấn đề này, tiền hiệu trưởng cùng chư vị trường học những người lãnh đạo chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.